Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chương 103, phiên ngoại 5, cuộc sống mặt dày sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thích ánh học nghiên cứu. Sau khi kết thúc việc học lý luận trong trường, cô liền được sắp đến bệnh viện thành phố thực tập. Bắt đầu làm việc trong bệnh viện nên đương nhiên rất bận. Thân là nghiên cứu sinh, tất cả mọi thứ trong bệnh viện cô đều cần phải học. Mà khi học trong trường cô lại là học trò cưng của giảng viên hướng dẫn. Người có tư chất thông minh cần cù đi đến đâu lại không được người yêu thích chứ. Giảng viên hướng dẫn thực tập trong bệnh viện rất hài lòng về cô. Mỗi lần kiến tập đều dẫn cô đi quan sát học tập. Người vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền. Đối với ai cũng cười ngọt ngào. Đến cả người nhà bệnh nhân đến phòng làm việc của bác sĩ ầm ĩ. Chỉ cần cô ra mặt liền có thể khiến họ bình tĩnh lại ngay. Mọi người đều thầm nói cô thật sự là thiên sứ áo trắng. Lần này có mười mấy thực tập sinh đến thực tập, phân bố ở các khoa khác nhau. Thích Ánh được quan tâm nhiều nhất. Các nam sinh độc thân đều tranh nhau theo đuổi thiên sứ nhỏ. Rảnh rỗi liền xuất hiện trước mặt cô để gây cảm giác tồn tại. Đến cả chủ nhiệm cũng rất thích cô. Muốn làm mai cô với cháu mình vừa từ nước ngoài về. Sau khi kết thúc một cuộc tiểu phẫu, chủ nhiệm liền gọi cô đến phòng làm việc. Hỏi vài câu trong phẫu thuật lại cười ha hả hỏi. Ánh Ánh, cháu có bạn trai chưa? Thích Ánh đáp. Không có ạ, chủ nhiệm càng vui vẻ hơn. Thế bác giới thiệu một chàng trai cho cháu. Điều kiện rất tốt, vừa từ phố Wall ở New York về. Làm về tài chính, cháu xem khi nào cháu rảnh. Bác sắp xếp hai người gặp mặt. Thích Ánh chớp mắt, chủ nhiệm, cháu đã kết hôn rồi. Chủ nhiệm, không phải cháu nói cháu không có bạn trai sao? Thích Ánh, không có bạn trai nhưng cháu có ông xã rồi ạ, chủ nhiệm. Đành đau lòng khoát tay bảo cô ra ngoài. Lúc đến căn tin ăn cơm, đồng nghiệp cười ha hả hỏi. Chủ nhiệm, bác có phải định giới thiệu cháu mình cho Ánh Ánh không? Bác nói với con bé chưa? Tôi vừa nghe ngóng được mấy thằng nhóc con ở khoa ngoại định ra tay rồi. Chủ nhiệm, ra tay gì nữa? Ánh Ánh người ta đã kết hôn rồi. Mọi người, tin tức thiên sứ áo trắng đã kết hôn cứ thế truyền ra ngoài. Các nam sinh độc thân nghe thấy tin này đều thất tình tập thể. Rốt cuộc là ai? Tình địch, rút đao đi. Không ngờ rất nhanh liền nhìn thấy tình địch này. Khi ấy cảnh sát giám ngục dẫn hai tội phạm trong đó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bất tỉnh nhân sự đến bệnh viện cấp cứu. Một phạm nhân trong đó giả vờ bị trọng thương. Trong quá trình phẫu thuật gỡ còng tay liền giành lấy dao phẫu thuật. Cưỡng chế bác sĩ mổ chính. Ngoài phòng phẫu thuật lập tức hỗn loạn. Rất nhanh liền có người gọi cảnh sát. Chuyện này vừa trùng hợp xảy ra trong khoa của Thích Ánh. Tội phạm kia hung cùng cực ác. Yêu cầu chuẩn bị xe và tiền mặt cho hắn. Dao phẫu thuật đã rạch rách da của bác sĩ. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát vẫn chưa đến. Bây giờ chỉ có giám ngục ở đây đành dựa theo lời hắn nói để tạm thời trấn an hắn. Đang trong tình trạng giằng co. Mọi người đứng trước mặt tội phạm nhìn thấy lan can sau lưng tội phạm có một bóng người từ trên trời đáp xuống. Hai tay giữ lấy bệ đá bên trên. Tung người từ bên ngoài cửa sổ vào. Sau đó nhanh như chớp đá lăn phạm nhân còn đang gào thét uy hiếp kia. Cả quá trình vô cùng lưu loát. Dường như chưa đến 2 giây. Hai tay tội phạm bị trói sau lưng ấn trên đất. Nửa ngày không dãy ra được. Cảnh sát rất nhanh liền đến bắt người giải đi. Vị cảnh sát trẻ tuổi khống chế tội phạm vừa cao vừa đẹp trai. Cả người đều toát ra hơi thở lạnh lẽo. Thật sự là anh đẹp trai trong ngành cảnh sát. Lúc anh từ trên lầu nhảy xuống, bị rách ra tay, trái phải nhìn một lượt anh muốn tự xử lý. Vừa chạy đến bên bồn rửa tay, chuẩn bị rửa liền nghe thấy có người gọi. Đừng dùng nước rửa. Quý Nhượng khựng lại, quay đầu nhìn, thiếu nữ mặc áo blau trắng từ trong đám đông chạy ra. Gương mặt sốt sắng chạy đến bên anh. Cô nắm tay anh kiểm tra một chút. Phải dùng nước muối sinh lý. Anh ngồi ở đây đừng nhúc nhích. Em lập tức quay lại. Dứt lời không đợi anh đáp lại, cô liền xoay người chạy đi. Các bác sĩ vừa rồi vây xem vội đến cảm ơn. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. vừa rồi đều nhờ có anh. Thật sự rất cảm ơn. Quý Nhượng cười. Chức trách mà, nên làm. Bác sĩ chủ nhiệm nhìn về đằng sau. Ánh Ánh về chưa nhỉ? Bảo cô ấy nhanh chút. Mau băng bó cho đồng chí cảnh sát. Cô gái nhỏ rất nhanh liền mang hộp dụng cụ quay về. Cô ngồi xổm trước mặt anh. Cẩn thận nắm lấy tay anh bắt đầu rửa sạch vết thương. Các bác sĩ xung quanh đang nhìn đến không rời mắt. Lại nghe cô gái nhỏ đau lòng hỏi. Đau không? Lời này không phải nói nhảm sao? Lòng bàn tay bị rách ra rồi. Có thể không đau sao? Nào ngờ vị cảnh sát lạnh lùng ngồi trên ghế lại vô cùng dịu dàng cười với thiên sứ nhỏ của bọn họ. Thổi thổi sẽ không đau nữa. Mọi người. Sau đó mọi người nhìn thấy thiên sứ nhỏ cầm tay đồng chí cảnh sát. Cô cúi đầu cẩn thận thổi hai cái. Mọi người. Quý Nhượng cười xoa đầu cô. Được rồi. Trêu em thôi. Không đau. Băng bó xong anh còn phải về cục cảnh sát. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi bôi thuốc xong liền cầm băng gạc băng bó cho anh. Sau khi băng bó xong, Quý Nhượng đứng dậy, gật đầu với các bác sĩ xung quanh. Đang định rời đi bỗng nhớ ra gì đó. Lại quay đầu nói với Thích Ánh. Hôm nay chắc phải tăng ca. Không cần đợi anh, em cứ ngủ trước nhé. Thích Ánh gật đầu, giọng mềm mềm, đến khi Quý Nhượng rời đi, các bác sĩ xung quanh mới phản ứng lại. Chủ nhiệm lắp ba lắp bắp. Ánh Ánh, cậu ta là, thiên sứ nhỏ cười ngại ngùng. Là ông xã của cháu. Mọi người, rút đau gì nữa. Vừa nhìn thấy động tác tình địch khi nãy khống chế tội phạm. Thân thủ kia, không dám rút. Sợ rồi. Xe cảnh sát vẫn dừng dưới lầu bệnh viện. Quý Nhượng mở cửa xe. Đồng đội nhìn thấy tay anh quấn băng gạc. Ngạc nhiên hỏi. Bị thương rồi ư? Quý Nhượng nói. Vết thương nhỏ. Đồng đội chật chật lắc đầu. Bảo anh đợi anh không nghe. Cứ muốn làm siêu nhân. Xem anh về làm thế nào ăn nói với chị dâu. Quý Nhượng đưa bàn tay của anh lay lay trước mặt cậu ta. Cười vô cùng đắc ý. Cái này là do chị dâu cậu băng bó đấy. Đồng đội kinh ngạc. Ôi đệch, chị dâu làm ở đây ư? Anh không phải nói chị ấy vẫn đang học sao? Quý Nhượng ngã người ra sau. Ở đây thực tập thôi. Đồng đội trong lòng còn sợ hãi. Chẳng trách hôm nay lúc anh nhận nhiệm vụ sắc mặt cũng thay đổi rồi. Quý Nhượng nheo mắt. Thật vậy, vừa nghe nói bệnh viện thành phố có tội phạm dùng dao khống chế bác sĩ. Phản ứng đầu tiên là tiểu bảo bối của anh. Cho nên căn bản không thể đợi đại đội. Tự mình xông lên, đơn thân độc đấu. Trong những năm rèn luyện này anh tự cảm thấy mình đã mài nhọn thành tròn rồi. Nhưng vừa gặp chuyện liên quan đến Thích Ánh, vẫn là mất khống chế. Đồng đội vỗ vai anh. Lát nữa về cục cảnh sát, đội trưởng chắc chắn sẽ dạy dỗ anh. Anh tự cầu phúc đi. Giáo huấn trừng phạt gì đó, anh đều đã rất quen rồi. Trong cục đối với anh thật sự là vừa hận vừa yêu. Vụ án bệnh viện là do anh giải quyết. Những việc còn lại phải giải quyết đều đưa cho anh. Bận đến hơn 11 giờ đêm mới về nhà. Đèn trong nhà đã tắt. Chỉ để lại cho anh ngọn đèn dưới hiên. Chiếu sáng xung quanh tiểu viện. Quý Nhượng nhẹ nhàng đi tắm. Tắm xong đi vào phòng ngủ. Thích Ánh đã bật đèn đầu giường. Dụi mắt ngồi dậy. Tóc anh vẫn còn ướt. Đang cầm khăn lông lau. Anh ngồi xuống bên giường hôn lên trán cô. Đã đánh thức em ư? Cô lắc đầu. Kéo tay anh sờ sờ. Băng gạc ướt rồi. Phải thay thuốc. Quý Nhượng ấn cô nằm xuống. Không cần. Em ngủ tiếp đi. Cô gái nhỏ rất kiên quyết. Không được. Sẽ nhiễm trùng. Dứt lời. Cô ngồi dậy. Chạy đi ôm hòm thuốc đến. Lần nữa thay thuốc băng bó cho anh. Lúc cô cúi đầu băng bó. Giọng buồn buồn, anh đã hứa với em sẽ không để bị thương. Quý Nhượng biết mình đuối lý. Vòng tay ôm eo cô chân thành xin lỗi. Anh sai rồi, bảo đảm sẽ không có lần sau. Cô nghiêng đầu cọ cọ trước ngực mình ra. Lần trước anh cũng nói như thế. Quý Nhượng bây giờ càng lúc càng mặt dày. Anh cười cắn ngón tay cô. Ngón tay Thích Ánh bị anh cắn đến nhột. Vừa buồn cười vừa giận. Cô băng bó cho anh xong liền đặt hòm thuốc về. lại cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Giận dỗi giáo huấn, đã nói bao nhiêu lần rồi, tóc dù ngắn hơn nữa cũng phải sấy khô mới có thể ngủ. Nếu không sau này sẽ bị đau đầu. Đôi tay nhỏ vuốt vuốt tóc anh, vừa mềm mại vừa dịu dàng. Quý Nhượng lại bắt đầu không yên phận. Tiếng máy sấy vừa ngừng, anh liền ấn cô xuống giường, thấp giọng cười hỏi, hết buồn ngủ rồi phải không? Cẳng chân thích ánh đá loạn. Cô giận dỗi nhưng giọng nói vẫn mềm mềm. Tay anh đã vậy rồi lại còn như thế nữa. Quý Nhượng tắt đèn. Tay anh bị thế thì sao? Anh lại không dùng tay. Thích ánh. Quả thật mặt dày. Không biết xấu hổ. U, cách chương.